Tiếp tục đam mê chuyện ngắn thì anh như em rồi, tác giả Sino, diễn đọc Nina, chuyện được phát hành trên radio.net.vn. Phần 1. 10 giờ đêm, đứa con gái ngập ngừng trước cửa một phòng khách ở Fantastic. Mấy thằng bảo vệ đứng mắt nhìn nó từ đầu đến chân, thấy nhìn lòng đôi và chẳng mấy tự cảm. Chúng thì thầm với nhau. Mặc nhiên và đồng phục trưởng cấp 3 thế kia mà mò vào đây giờ này, chắc là hàng họ của thằng nào trên phòng tiếp. Trời biết nhau cười hô hú. Nó nghe thấy tức lắm, nhưng không phản ứng. Từ kè và thận trọng, đẩy nhẹ cánh cửa phòng 103. Một khe hở vừa đủ để nó có thể nhìn rõ. Tiếng nhạc chát dưới cửa thẳng vào màn nhĩ, làm tim nó đập mạnh hơn. Căn phòng lớn mờ, ánh đèn xanh đèn đỏ cùng mùi gì đó nồng nặc sộc ra, làm nó phải bụng miệng, suýt nôn. Bằng ghế sofa dày vất vườn dáng những thằng con trai tóc tai dựng ngược nằm, ngồi đủ tư thế. Thậm chí không xuất hiện nổi tư thế. Vài đứa đang ra ngủ, vài đứa ngồi ườn mắt tim tim. Và nhớ chính tên anh, thằng bạn nó đang gục mặt bên chiếc bàn kính lớn, đẩy lại nhiều kính gói trắng trắng, bên một cái bình thủy tinh. Hoảng hốt, nó đẩy mạnh cánh cửa, sầm sập chạy vào. Một thằng thế thế, vội vớ cái điều khiển giảm âm lượng nhạc, kết giọng thản đạt thản đều. Mái của thằng nhà kia! Tức thì hơn chục cái đầu mắt, lờ đờ hết dậy, rồi nhắm mắt về phía cửa. Còn bé vội to, Vương Anh! Để mang tên Vương Anh ngẩng đầu, thấy nó thì giật mình thảng thốt. Cái quái gì thế này? Nó chạy lại chỗ Vương Anh, lầy lầy vào thằng bạn. Đi về đi. Vương Anh bật dậy, quát tiếng. Mày điên à? Đến đây làm gì? Tao đi học xong không về nhà. Nó yếu ớt. Đi về với tao, đi. Không. Vương Anh trợn mắt. Ai bảo mày đến đây? Còn điên nè. Nó vẫn cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng. Mày về, thì tao mới về cơ. Vương Anh đứng tiếng thật sự. Nó không biết phải nói gì với con bạn thân nhất này. Cứ ồn ào, những đứa khác bắt đầu chú ý. Vương Anh giận dữ, nắm mạnh lon, hôn như khen, dùng tay xuống đất, bạc bắn tinh tế. Chợt, một thằng con trai mặc sơ mi trắng, có chiếc viên tai đen nhỏ xíu lấp lánh bên tai phải, nãy giờ ngồi trong một góc quan sát. Tay đang vần về đứa cỏ, mỉa mai. Sao tao ghét mấy con vọt, thích lo chuyện bao đồng thế nhỏ. Nhỏ quét ánh mắt tức tối về phía thằng con trai trong góc, mím chặt môi. Đặt đứa cỏ xuống bàn, thằng con trai tiến về phía nó khùng chặt. Nó đứa gặp phát. Vương Anh, cho tao mượn bạn này một hôm nhé. Vương Anh quay mặt đi. Thôi Cường, bạn tao. Cường nhếch mép. Một bàn tay nó đặt lên hông đứa con gái. Sợ phản xạ, con bé quay mắt lại. Cường nhẫn trọn nằm ngón tay thon dài trên mặt. Đảo giác, bê mờ. Cường áp sát vào người nó, nhít lên. Con ganh này. Vương Anh hoảng hốt, đẩy Cường ra. Kéo tay cầm đạn. Thôi, về. Cánh cửa đóng sầm lại tức tối. Mấy thằng con trai ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cường lặng lặng trở về chỗ cũ, mặt nó xa sầm, chậm rãi đưa đứa cỏ vừa cuốn lên môi. Rồi chẳng hiểu nghĩ sao, nó lại bỏ xuống. Nó thấy đầu ong ong, khó chịu. Cường hiểu là do chất tiết chất hay do con bé vừa rồi. Chưa bao giờ nó gặp đứa con gái ngồi trong ba đã thái độ biến láo với nó như thế. Ít ra thì quán ba này đã quá quen thuộc với Cường, và tất cả mọi người ở đây đều phải nể nó vì cái độ chơi và liều. Trên mặt đứa con gái cứ chập chờn trước mắt Cường, thánh thiện nhưng sắc sảo, nói chung là khó tả. Bần thần một lúc, liền quyết định bỏ về. Nó thèm ngủ sau một buổi tối trời bời mệt rã rời. Xuống hầm để xe, nó chợt nghe thấy tiếng thằng Vương Anh cằn nhằn. Kệ tao, mày không thể nói nhiều, đuổi thì tao đi, không phải khách. Giọng đứa con gái như van lơn. Tao xin mày đấy, bố mẹ mày đang lo lắm. Không ai trách mày đâu, cũng không bắt mày phải xin lỗi mà. Vương Anh rát lên. Ông bà ấy nhờ mày khóc thuê à, mà phải sức mướt. Mày biết tính tao rồi đấy, tao nói là tao làm. Từ mặt tao á, đuổi tao khỏi nhà. Tao đi rồi tưởng ông bà ấy phải mở tiệc ăn mừng chứ, sao lại sai mày tới níu kéo à? Có phải bãi nước bọt đách đâu mà nhổ xong lại liếm. Khi phản ứng quá gay gắt, đứa con gái lặng im, nước mắt bắt đầu tuôn lá trắng. Thường xuất hiện phá tan sự im lặng đó. Nó nói đúng đấy, mày về đi. Thường ngồi sửng chốt, Thương. Thường nhìn thẳng vào mắt nó, nói: chỗ tiền mày nợ bọn Linh Lùn để anh em trả giúp cho. Bao giờ có đưa, đưa lại sau cũng được. Đừng để ông bà già suy nghĩ nhiều, mà từ nay cũng thôi cờ bạc đi. Báo tìm mấy đồng trẻ rách. Thường ngồi ngập ngừng, nhưng tao... Nhưng cái gì, cứ thế mà làm. Thôi, đưa bạn mày về đi, muộn rồi. Nói rồi cắm chìa khóa tiếp ra phóng thẳng. Vương Anh thở dài, khúc tay còn bạn. Lên xe tao đèo về, đằng sau đừng có tự ý mò đến những chỗ như này nhá. Khiến bọn con gái chúng mày mệt ruột lắm. Con bé phụ thị trở lên xe, không quên hỏi lại: mày sẽ về nhà chứ? Vâng, Vương Anh gằn giọng. Giữa tháng 3 không hiểu sao vẫn rất đậm rất hại. Đang ngủ bị mẹ gọi dậy ra ngân hàng rút tiền. Hưởng cáu lắm, nhưng nghĩ lại là mấy thằng con trai trong nhà ngoài chơi với phá ra chả được tích sự gì. Bố mẹ thì cả ngày lo lòng ăn buôn bán. Dù mẹ nó có đất cả cân phấn trang điểm lên mặt cũng không che được những nếp nhăn hoàn rõ. Bé cứ thương thương mẹ. Thôi thì chịu khó một tí, cháu bó cái công bãi đẻ cho mình. Thường lường cùng vòi dậy, mặc quần áo, phóng ra ngân hàng. Thủ tục xong xuôi cũng mất gần tiếng đồng hồ. Cầm cả bọc tiền trong tay, nó thầm nghĩ: với chỗ tiền này, mình sẽ làm được những gì có ích hơn là việc đập phá. Mình nghĩ. Mải suy nghĩ, nó chợt thấy quen phóng thẳng đường Minh Khai. Còn đường ngắn nhất đi tới Fantastic 3, địa bàn của nó, thay vì đường Lê Thánh Tông dẫn về nhà. Nó bực mình, lẩm bẩm chỉ vu vơ: mẹ, tên sư mất, tự nhiên mất thêm một đoạn xa tiết mù, hãng thế. Qua cổng trường Bình Minh, bỗng nó thấy một bóng người quen quen. Cố lực lại chú ý một hồi, chợt nó reo lên như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ. Á, con bé nọ. Con bé đang đứng trước cổng trường vắng vẻ, tay cầm điện thoại, vẻ mặt buồn chồn lo lắng. Thường nước đồng hồ, gần 6 giờ tối rồi còn gì. Chắc phụ huynh bận đồ sách không đến đón được, nên cái mặt mới cau có thế kia. Mà khu đô thị mới này thì đào đâu ra xe ôm cơ chứ. Tự nhiên Thường bật cười, vẻ sợ sệt của con bé khiến Thường như hạt dạ. Nhìn rồi chẳng biết những gì, nó vòng xe ra trước mặt con bé. Xe ôm không em? Đứa con gái đang nhắm mắt vào màn hình cái điện thoại, tưởng thằng nào chơi vợ, bực bội. Không, điên à? Thôi, ai điên cơ? Ngở mặt lên, chợt bắt gặp ánh mắt soi mói của Cường. Con bé lắp bắp: bạn của... à, gì nhỏ? Cường. Cường cố nhịn cười. Dạ, thưa chị, em là Phạm Hùng Cường, chứ không phải gì nhỏ Cường. Con bé đỏ mặt lý nhí. Vâng, thế chị có đi xe không ạ? Dạ thôi. Thôi thì đứng đấy đợi mấy anh thợ xây đi qua rồi về cùng các anh ấy nhé. Mặt ngó lơ, hít sáo, nhiều bộ tỏ tạo. Con bé mếu máo. Dạ có, em đi. Cường mỉm cười đắc thắng. Đi được một đoạn, con bé lên tiếng. Em cảm ơn nhé. Vì... Cường hỏi lại. Vì anh cho em đi nhờ. tới vụ hôm nọ. Hôm nọ làm sao? Anh bảo đưa anh về nhà. Ôi dào, có gì đâu. Anh là con người của đảng, đạo đức ngời ngời, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên thấy những hành động đó khó thể bỏ qua. Eo, điều thế. Ô, anh thề, anh mà nói dối, đầu gối em bằng nhau. Con bé cười tiếp mí. Ngừng một lát, anh cũng xin lỗi nhé. Sao? Thì hôm nọ, đã bất nhã với em ý. Vâng, em cũng là người có tấm lòng vị tha cao cả, sống và làm việc theo chủ nghĩa Mác Lênin, không để bụng chuyện còn con đâu ạ. Cười gian sảng khoái. Em thú vị thật. Con bé không nói gì, hai má nóng ran. Suốt quãng đường, cả hai đứa nói chuyện đều rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu lắm. Về đến nhà, con bé nhảy xuống xe tét. Cảm ơn anh Phát Hai, em về nhé. Khoan. Đang định bước vào thì Cường gọi giật lại, con bé quay đầu như hút. Dạ. Không trả tiền xe ôm à? Thanh niên 2011 chả tự giác gì cả. Em nói lúng túng. Bao nhiêu ạ? Cường tìm tìm. Cho xin cái tên. Mặt con bé giãn ra. À, Trang ạ, đủ chưa? Số nữa. Số giày hay số dép hả anh? Cả nay. Số mấy bàn ý? Nhắn nhở. 016X52Y99Z0. Số mấy bàn nhà em dài thế? Hỏi xoáy. Nhà em dùng thuê bao của ý giấc mà anh. Giáp xoay. Lại cười. Ừ, được. Thôi anh về nhé. Không vướng ạ. Ô hay, không về nữa bây giờ. Em đùa, anh đi cẩn thận ạ. Thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm im. Cái con người này. Cường thở dài ngắn ngầm, quay xe nổ máy. Chàng chạy biến vào nhà, còn Cường nhanh chóng khuất sau con phố. Tự nhiên Chàng lầm bầm bài hát gì đó. Không ai nghe rõ, chỉ biết vẻ mặt nó chạm rỡ hơn bình thường. Chàng nằm thẩn thơ nghe nhạc. Nó thích Are You khủng khiếp. Đang quay cuồng với nhạc What the hell. Chợt điện thoại ở trên từng dập. Chàng uể oải người người với cái điện thoại trên bàn. SMS từ một số máy lạ. Em ơi. Rồi bất ngờ nhìn chàng ghét luôn. Ơi. Kèm theo cái icon cười lăn lộn. Số máy kia trả lời rất nhanh. Em đang ở đâu? Chàng lém lỉnh. Ở đâu còn lâu mới nói. Anh là ai? Nửa phút sau. Đã thế, anh cũng không bao giờ nói cho em biết. Anh là Cường, bạn thằng Vương Anh. Và là người lúc chiều đưa em về. Chàng khúc khích. Độ rồi. Ồ thế à, em có muốn nghe anh thì thầm một chút không? Có, em đang giỏng tay lên nghe đây. Ngay lập tức, cuộc gọi đến hiệu số Cường. Dạ, em đây. Chim trẻ gọi chim cu nghe rõ gật gù. Im lặng. Em ơi. Vẫn im. Em ơi. Không trả lời. Trang ơi. Cắt cấu. Dạ. Sao em không nói gì? Anh bảo nghe rõ gật gù. Em gật nãy giờ muốn giấy cổ. Anh không thấy à? À, ừ, anh xin lỗi. Kết quả là ngày hôm đó Cường nắm quân điện thoại với Trang đến tận trưa. Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn đồng. Cường pha trò, còn Trang thì cười không ngớt. Đến khi móc như nặng chiếu, Trang mới ngỏ nhẹ. Anh à, em buồn ngủ rồi, để hôm khác nói chuyện tiếp nhá. Ừ, thế chúc em ngủ ngon với cả mơ về anh nhé. Mơ về anh thì khác gì ác mộng. Cường giận tốt. Đùa chứ, tụt hết cảm xúc, ngủ đi, ý trời với em nữa. Cường cúp máy rụt một cái khá là thú phàng. Chàng ngực ngơ, rồi vừa tìm tìm. Đồ trẻ con. Những ngày sau đó, Cường chủ động gọi điện, nhắn tin cho Trang nhiều hơn. Bỗng dưng Cường cảm thấy người con gái này khiến tâm hồn nó trở nên nhẹ nhõm khi tiếp xúc. Những câu nói đùa vu vơ, những lần Trang đành thanh, đá xoáy, những lúc Trang quẩy trò trêu chọc hay những cuộc tranh luận với Trang, Cường đều bị Trang đánh gục vì sự lớn mình của cô nàng, mà đôi khi cũng là do Trang chơi bài cùng ăn vạ. Càng ngày, Cường cảm nhận ra thời gian nó dành cho Trang quá nhiều, đến nỗi mà nó bỏ ngoài tai lời rủ rê của mấy thằng bạn ở nhà ôm khư khư cái laptop chỉ để đợi gọi Trang, đợi Trang học bài xong là online nói chuyện. Một ngày không nhắn tin cho Trang, nó thấy thời gian cứ phải rằng rọc ra như con ốc sên bỏ trên cành cây bạch đàn, trong người bức bối khó chịu và việc Trang thì cuồn cả như người đấy. Trang như có một cái gì đó khiến nó bị cuốn hút ghê gớm như chất kích thích vậy. Có lần Cường đã thành thật thổ lộ với Trang về cái cảm giác đang đeo bám mình. Chàng phá lên cười khoái chí: "Há há, chết chưa, anh nhịn em rồi đấy." "Có lẽ..." Chàng tình nghịch. "Cái nhanh còn kịp." Cường thở dài. "Em thấy thằng hiện nào cai thuốc được thành công chưa?" "Rona, nhưng anh không phải thằng đó." Lại thở dài phát nữa. Chàng trầm ngâm. "Khi nào anh nghiện em thì nghiện đá mới nguy hiểm." Chẳng nói chuyện với ai thoải mái được như Trang. Một cô gái đa cảm xúc, có thể vui buồn bất cứ lúc nào, có thể chuyển từ trạng thái trẻ con nhí nhảnh sang người lớn sâu sắc chỉ trong tích tắc. Lắm khi thiếu điều Cường muốn thốt lên rằng Trang thật thần thánh. Chỉ nghe mỗi một điều, Trang hay độc chạm vào nỗi đau thầm kín của Cường. "Học xong, anh định làm gì?" "Một xe hai mũ." "Là sao?" Cường chết miệng. "Đại học giao thông vận tải, qua đứng đường với vấy ý." "Chả hiểu." Chàng ngơ ngác. Cường hóng hỉnh. "Tên khoa học của nó là xe ôm em ạ." "Nhìn anh cũng có triển vọng phết." Giọng đá đều thấy rõ. "Cảm ơn, ai chữa thèm mình thế." Chàng ôm bụt cười ngặt nghẽo. "Anh không có ước mơ nào to lớn hơn một chút à?" "Có chứ." Cường giả bộ ngu thơ. "Ôi bé, anh càng ước làm siêu nhân đi bảo vệ trái đất ấy." "Em không đùa." Chàng nhìn mặt. "Anh cũng lớn rồi, cũng phải có hoài bão chứ." "Bằng cách nào hả em?" "Chơi bời ít thôi. Lớp 12 mà anh cứ học hành hời hợt thế này, làm sao có tương lai?" "Anh cũng muốn học hành tử tế lắm chứ, nhưng gia đình mới gặp chuyện buồn. Thực sự anh chẳng còn tâm trí nào để mà học nữa." Chàng ái ngại. "Gặp chuyện gì hả anh?" "À..." Cường vờ thế nhão. "Con mèo nhà anh đi đâu mấy hôm nay? Anh thương nó lắm. Ăn không ngon nhưng ngủ như điên em ạ." "Khổ." Những lúc ấy chàng chỉ biết lắc đầu chán nản. "Em chịu anh rồi." Dần dần, Cường và Trang trở nên vô cùng thân thiết. Cường giống như một người anh, người bạn, lúc nào cũng chăm chút cho Trang từng tí một. Còn Trang thì chẳng biết được bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của Cường. Không thể thiếu. Rồi sẽ nói...